Vành mắt của Nam Huân đỏ lên, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Tổ An. Công tử, người quá nhẫn tâm. Thấy tình nhân trong mộng dùng ánh mắt tình thâm nhìn nam tử khác, nếu như trước đó, Bùi Hữu chắc chắn sẽ ghen ghét, nhưng bây giờ hắn lại tâm phục khẩu phục. Tổ đại ca xác thực lợi hại. Có điều hắn quan tâm hơn là chuyện khác, hắn vội vàng tiến đến bên người Cao Anh, thấy đối phương quả nhiên viết thêm tên, nhất thời dương mắt. Tại đâu? Cao Anh hơi bực bội, cuối cùng phải ở phía sau thêm mấy chữ. Bằng hữu Bùi Hữu mày mực. Lúc này Bùi Hữu mới đổi giận thành vui, thuyền nhỏ hữu nghị rốt cục bảo vệ. Trên lầu, sắc mặt của Bích Tử Ngang thay đổi mấy lần, nghĩ thầm kẻ này lại khủng bố như vậy. May mắn chỉ là văn tài, ta hẳn có thể ép được hắn. Hiện tại hắn cũng không có tự tin như ngày bình thường. Một bên khác, sắc mặt Ngọc Nam tái nhợt, toàn thân không thể ức chế run rẩy. Hắn không ngờ tới lưu manh trong mắt mình lại thật có đại tài, đừng nói hắn, những văn nhân trong lịch sử cộng lại cũng không sánh nổi. Nghĩ đến hôm nay mình làm, như phối hợp đối phương trang bức, cuối cùng thành đá kê chân. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, có thể nghĩ, sau tối nay, chỉ sợ mình sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác, thậm chí không cẩn thận còn danh lưu sử sách, nhưng mà là hình tượng phản diện. Con mẹ nó hôm nay đi không coi ngày sau, lại đụng phải loại yêu nghiệt này. Nội tâm hắn khuấy động, xưa nay chú trọng tu dưỡng, cũng không nhịn được nó tục. Lúc này âm thanh của Ý Chí Bính vang lên. Lớn mật, đại quân triều đình vừa xuất chinh, vậy mà nguyên rủa tổn thất nặng nề, tâm có thể tru. Ngọc Nam mờ mịt liếc nhìn hắn, mặc dù biết hắn hung hăng càng quấy, nhưng bây giờ như ngựa chết chìm, bắt lấy một cọng cỏ cũng không nguyện ý từ bỏ. Nghe hắn nói như vậy, giữa sân không ít người phụ họa, mọi người cũng cảm thấy bài thơ này có điểm xấu. Lúc này Tần Quang Viễn nặng nề hừ lạnh. Các ngươi biết cái gì? A Tổ miêu tả là trận đại chiến 30 năm trước, lần đó bởi vì nhiều nguyên nhân, quân đội triều đình tổn thất nặng nề. Bình Vô Định Hà thi hài khắp nơi, A Tổ chỉ đang cảnh cáo chúng ta, tránh cho dẫm lên vết xe đổ, thực là dụng tâm lương khổ. Tổ An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại trùng hợp lịch sử, xem ra vận khí của mình không tệ. Thực ra hắn viết bài thơ này là muốn biểu đạt ý phản chiến, dù sao đã từng là một thường dân, hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên với binh sĩ thời này. Đúng lúc này, Nam Huân cô nương khẽ mở môi son. Thiếp thân cũng có chút lý giải, không biết có nên nói hay không. Tinh thần mọi người chấn động. Nam Huân cô nương cứ nói đừng ngại. À, một đám liếm chó. Nam Huân nhìn Tổ An, chậm rãi nói. Các vị đều là đại nhân vật cao cao tại thượng, nhưng ta xác thực xuất thân thấp hèn, càng có thể trải nghiệm thống khổ của người bình thường. Chiến tranh, mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ có rất nhiều quân nhân bình dân bị chết, bọn họ cũng có người nhà, người yêu. Cho tới nay không ai có thể kể rõ thống khổ của bọn họ, một bài thơ của Tổ công tử lại nói tận nhân sinh chua xót. Cá nhân ta cảm thấy Tổ công tử nhất định là người tâm địa thiện lương. Thơ này trừ Tần công tử nói có ý cảnh cáo, còn biểu đạt một loại tâm tư phản chiến và yêu hòa bình. Sau khi nói xong thì tràn ngập mong đợi nhìn Tổ An. Tổ An hơi kinh ngạc, hoa khôi này còn rất thông minh, hắn gật đầu nói. Không sai, xác thực có ý đó. Hắn sống ở niên đại hòa bình, thật không có hứng thú gì với chiến tranh, loại huyết nhục văn tung tóe, vô số dòng người không nơi sống yên ổn, sau cùng chỉ thành toàn uy danh của số ít người kia, lại có ý nghĩa gì? Khóe miệng của nữ tử thần bí hơi dương lên. Quả nhiên, nam nhân này có chút ý tứ. Nhưng mà người khác lại không nghĩ như vậy, từng cái cười rộ lên. Quả nhiên là góc nhìn của văn nhân. Nam Huân cô nương quá thiện lương, yêu tộc tàn bạo không gì sánh được, ngươi không giết bọn họ sẽ tàn sát càng nhiều đồng bào của chúng ta. Không sai, lần chiến tranh này là bởi vì yêu tộc đồ một thành trì, giảng hòa bình với bọn nó, thật là bảo hổ lột da. Người ở đây cơ bản đều có cái nhìn tương tự, phải biết Đại Chu lấy võ lập quốc, chinh chiến bốn phía, đánh bại địch nhân tứ phương. Bọn họ xuất thân danh môn, người người đều lấy kiến công lập nghiệp làm mục tiêu, tự nhiên rất khó nghĩ cho bình dân. Nữ tự thần bí hừ lạnh. Những người này thật đáng giận. Nha hoàng cũng thở phì phò nói. Đúng, cần giết sạch bọn hắn không? Nữ tự thần bí liếc nàng. Ai, đâu đây, ngươi đi giết đi. Nha hoàng chu môi. Ta nào có bản sự kia. Nữ tự thần bí cười ha ha. Ngươi cũng biết, vậy thì đừng có nói nhảm. Trong hội trường, dù mọi người cảm thấy Tổ An lòng dạ đàn bà, nhưng đều thừa nhận đây là thơ hay. Nghĩ thầm gia hỏa này, nói thiên hạ tài hoa độc chiếm tám đấu, cũng không tính khoác lác, đừng nói khắp thiên hạ, dù các triều đại đổi thay, cũng không xuất hiện thơ văn trình độ sáng vai hắn. Có huynh đệ Tần thị đứng đài, lại thêm Nam Huân cô nương tán thượng, Ý Chí Bính còn muốn nói tiếp. Ngọc Nam ngăn hắn lại, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngược lại càng hủy hình tượng của mình. Lỗ tai của Nam Huân cô nương khẽ nhúc nhích, phảng phất như nghe được cái gì, trong lòng kinh ngạc, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài. Mà đôi mắt đẹp nhìn Tổ An, trong mắt ngày thường cao lãnh cũng nhiều vài tia dị sắc. Tổ công tử, ta rất thích bài thơ này, có thể tặng ta không? Tổ An cười cười. Vậy cô nương đưa ta cái gì đây? Nữ nhân yêu cầu liền một lời đáp ứng, đây không phải tố chất của một Aquaman hợp cách. Mọi người đều quát mắng, cảm thấy Tổ An không biết xấu hổ. Mặc dù mọi người thưởng thức văn tài của hắn, nhưng liên quan đến đoạt nữ nhân, ai cũng sẽ không khách khí. Nam Huân đỏ mặt. Không biết công tử muốn cái gì? Thân ở thành lâu, nàng cũng là thế hệ trường ca thiện múa, cho nên trả lời cực kỳ cao minh, dường như đáp ứng lại không có đáp ứng cái gì, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tổ An nhìn nàng, khóe miệng hiện lên ý cười trêu tức. Ta muốn ngươi. Nghe được lời này, ngay cả Cao Anh và Bùi Hữu cũng choáng váng, sao lá gan của gia hỏa này lớn như thế. Những người khác càng chịu không được, ào ào lên án Tổ An đường đột giai nhân, còn thiếu ném trứng gà. Nữ tử thần bí xì một cái. Quả nhiên là kẻ xấu xa. Tổ An vui vẻ nhận điểm nộ khí, quả thực là đại phát. Gương mặt của Nam Huân cô nương đỏ bừng. Thiếp thân cũng rất muốn đáp ứng công tử, nhưng mà hôm nay nhiều người vì ta mà tới, mấy cửa đằng sau còn chưa cử hành, thiếp thân cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Tổ An thầm hô một tiếng lợi hại, thủ đoạn treo nam nhân của nữ nhân này thật cao minh, tựa như những nữ nhân kiếp trước dưỡng lốp xe dự phòng. Cùng ngươi mập mờ, ngươi cho rằng quan hệ đã đủ mật thiết, nhưng thời điểm ngươi muốn tiến một bước, lại phát hiện giữa hai người còn có khoảng cách rất dài. Có điều hắn đã sớm chuẩn bị. Ta chỉ muốn ngươi cởi khăn che trên mặt xuống mà thôi, cô nương nghĩ đi đâu thế? Nam Huân sững sờ, giờ mới hiểu được bị hắn trêu đùa, có chút xấu hổ nhìn đối phương. Một nữ nhân chưa hẳn nhớ được nam nhân để cho nàng cười, nhưng nhất định có thể nhớ kỹ nam nhân làm tâm từng nàng biến hóa kịch liệt. Lúc này những nam nhân vừa rồi mắng rất hung lập tức đổi giọng, ao ao phụ họa Tổ An, tất cả mọi người muốn nhìn hình dáng của Nam Huân một lần. Nam Huân biểu hiện quẫn bách, có điều nàng phản ứng cũng nhanh, ủy khuất lắp bắp nói. Hôm nay ta chỉ có thể cho một người nhìn. Tổ An cười nói. Ta không ngại ngươi cho người khác nhìn ké. Nam Huân, gia hỏa này thật vô sĩ, Nam Huân cô nương nói rõ là tối nay chọn khách quý, ngươi còn không khách khí trực tiếp ra vẻ rộng lượng. Lúc này tự hồ Nam Huân lại nghe được cái gì, trong mắt lóe lên vẻ u oán, sau đó nói. Ta đáp ứng công tử là được. Toàn trường xôn xao, thậm chí huyệt sáo. Bọn họ vốn cho rằng Nam Huân sẽ cự tuyệt, ai biết nàng thật đáp ứng. Một phương diện rất muốn nhìn hình dáng của nàng, một phương diện lại lo lắng nàng thật đã chọn Tổ An làm khách quý. Loại tâm thái kia phải hình dung như thế nào đây? Đúng, kiếp trước trên diễn đàn đụng phải một ID, tên muốn đối chuyện yêu đương lại sợ gặp ngày đèn đỏ, vừa vặn chuẩn xác hình dung tâm thái của bọn họ lúc này. Nhưng mà ta chỉ cho công tử nhìn. Nam Huân thấp giọng nói, sau đó chậm rãi cởi khăn che trên mặt, lộ ra khuôn mặt mềm mại đáng yêu, da thịt trắng không tì vết. Mũi ngọc tinh xảo cùng môi đỏ kiều diễm ướt át, phối hợp gương mặt diễm lệ, thật có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Cao Anh và Bùi Hữu đứng ở bên người Tổ An hô hấp thoáng cái dồn dập, đôi mắt trợn thật lớn, thực ra bọn họ cũng không phải chưa thấy qua mỹ nhân như vậy, tỷ như đám người Thái Tử Phi, không ai thua nàng, nhưng đối phương có quá nhiều vần sáng da thân, trong lòng hai người đã tưởng tượng rất nhiều. Thời điểm nhìn thấy dung mạo, một cách tự nhiên bù đắp càng hoàn mỹ, làm bọn họ cảm thấy nữ tử trước mắt xinh đẹp nhất đời này. Bọn họ âm thầm thở dài. Đáng tiếc nàng nhìn chúng Tổ đại ca, bằng không mà nói, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp lấy nàng về nhà, dù vận dụng thế lực gia tộc cũng không tiếc. Nghĩ tới đây, hai người thoáng tỉnh táo lại, kìm lòng không được nhìn về phía Tổ An. Nhưng mà bọn hắn lập tức chú ý tới miệng Tổ An há còn lớn hơn hai người, cho tới bây giờ còn không khôi phục lại, trong lòng không khỏi thăng bằng rất nhiều. Lực ý chí của Tổ huynh đệ không được a, nhìn thấy mỹ nữ liền thành như vậy. Thê tử Sở tiểu thư của hắn rõ ràng cũng là đại mỹ nhân tuyệt sắc, sao lại thành như vậy? Thời điểm hai người oán thầm, lúc này trong lòng Tổ An lại sóng to gió lớn, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó vì sao cảm thấy nữ nhân này quen mắt, bởi vì gương mặt này hắn ở hai ngày trước mới thấy qua. Hơn nữa còn là gần trong gang tấc tiếp xúc. Nhưng mà là ở Tề Vương phủ, trong quan tài của Tề Vương Trắc Phi. Hoa Khôi này và Tề Vương Trắc Phi giống như đúc à. Khác biệt lớn nhất chỉ sợ là nữ nhân trong quan tài kia sắc mặt tái nhợt, nữ nhân trước mắt lại kiều diễm như hoa. Khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt lại không nhớ ra. Dù sao ai sẽ liên hệ Hoa Khôi với một người chết. Khó trách mọi người nói ánh mắt nàng có vẻ cao quý, hơn nữa không phải ngụy trang, người ta đường đường Tề Vương Trắc Phi đương nhiên là cao quý. Trong chớp mắt này, trong đầu Tổ An lóe lên vô số suy nghĩ, hắn không tin hai người giống nhau như thế sẽ không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng lẽ nữ tử trước mắt này là tỷ muội song sinh của Tề Vương Trắc Phi? Hoặc nàng là quỷ hồn của Tề Vương Trắc Phi? Nghĩ tới đây, xung quanh rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng Tổ An lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. Tuy bây giờ hắn đã là tu hành giả, nhưng sự tình linh dị như thế còn chưa thấy qua. Trong bí cảnh không phải chưa đụng tới quỷ hồn, nhưng những cái kia đều coi là quái vật đánh, người trước mắt từ một ý nghĩa nào đó lại là người quen, để hắn trở lại thể nghiệm xem phim kinh dị kiếp trước. Lúc này những nam nhân khác ào ào chạy qua bên này, bởi vì vị trí của tổ an là nơi hẻo lánh. Nam Huân lại tận lực đưa lưng về phía người khác kéo khăn che, cho nên chỉ có ba người tổ an thấy rõ dung mạo, người khác lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cũng không để ý phong độ, dù sao đại đa số người tối nay đã định trước không thể âu yếm, bây giờ nhìn xem hình dáng của Nam Huân cô nương cũng tốt. Từng cái ào ào rời chỗ ngồi chạy qua bên này, chỉ là Nam Huân phản ứng cũng nhanh, cơ hồ không lộ ra dấu vết kéo lại khăn che. Nhưng mà phản ứng của tổ an để cho nàng kỳ quái. Thiếp thân liệu yếu đào tơ hù đến công tử sao? Thanh âm có chút u oán, nếu là nam nhân khác khẳng định xương cốt xốp giòn, sau đó còn sẽ tâm sinh áy náy, vội vàng giải thích thậm chí xin lỗi. Nhưng lúc này tóc gáy toàn thân tổ an dựng đứng, có điều hắn xem như trải qua mưa to gió lớn, rất nhanh bình ổn lại cảm xúc, khẽ cười nói. Cô nương nói giỡn, dung mạo đẹp như vậy cũng liệu yếu đào tơ, thì trên đời còn có mỹ nhân sao? Nam Huân cười nhạt. Công tử quá khen. Người khác chạy tới không thấy được dung mạo của Nam Huân, ngược lại thấy nàng bị tổ an chọc cho nhánh hoa rung rẩy, như bị vung một đống thức ăn cho chó, từng cái trong mắt tràn ngập đố kỵ nhìn tổ an. Nhưng mà bây giờ tổ an căn bản không rảnh bận tâm thu được bao nhiêu điểm nộ khí, mà suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ Tề Vương Trắc Phi giả chết? Như vậy nữ nhân trong quan tài kia là ai? Dù sao lúc trước xuất phát từ tôn trọng thi thể, không có cẩn thận kiểm tra khuôn mặt thi thể kia, nói không chừng bị dịch dung cũng có khả năng. Nhưng dạng dịch dung gì xảo diệu như vậy, phải biết Tăng Thiến tự mình kiểm tra thi thể, nếu trên mặt dịch dung khẳng định sẽ phát hiện. Trong lúc nhất thời tổ an không hiểu ra sao. Nếu Tề Vương Trắc Phi thật không chết, vậy thì thú vị, nàng vừa là Vương Phi, vừa là Hoa Khôi Thành Lâu, Tề Vương thật thảm. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một tin tức ở kiếp trước, ngôi sao nào đó đi chơi gái bị bắt, sau đó trên Internet tuôn ra các loại tin tức của cô nương kia, mọi người hiếu kỳ tư sắc như thế nào mới để cho ngôi sao kia cầm giữ không được. Các loại tin tức lưu truyền, cô nương kia xác thực rất đẹp, nhưng mà một đêm thu phí 8.000 tệ. Sau đó lại có khổ chủ nói, cô nương kia là bạn gái của bằng hữu hắn. Vốn là một bi kịch, nhưng có người nói vị bằng hữu kia có thể đổi góc độ suy nghĩ, chẳng phải trước đó mỗi đêm hắn đều lời 8.000 tệ sao? Tổ an nghĩ lấy danh tiếng của Nam Huân bây giờ ở Kinh Thành, mỗi đêm Tề Vương có thể lời bao nhiêu bạc? Hắn thất thần một lát, Nam Huân đã trở lại sân khấu lầu 2, sau đó lại cùng mọi người chơi tủ lệnh. Nhưng mà có tổ an Châu Ngọc ở phía trước, mọi người khó tránh khỏi không hứng thú. Cũng không lâu lắm, Nam Huân mượn cớ rời đi. Mọi người lập tức ngồi thẳng, bọn họ rõ ràng chỉ sợ đối phương đã chọn tốt người. Mặc dù mình xác suất không lớn, nhưng ai không có mộng tưởng, vạn nhất Nam Huân cô nương mù thì sao? Cách một hồi có nha hoạn đi ra tuyên bố. Mời tổ công tử, Bích công tử, Ngọc công tử đi vào nội thất, công tử khác Hồng Tụ Chiêu đều chuẩn bị người phục thị. Nghe được kết quả này, mọi người nhất thời vỡ tổ. Thực ra mọi người minh bạch lần này khẳng định phải tuyển bạc mấy vòng, tỉ như danh thiếp là sang chọn gia thế thân phận, sau đó tủ lệnh là vòng thứ hai. Dù sao ai cũng không muốn tuyển nam tử đần độn, phải nhã nhặn một chút, kế tiếp còn có vòng thứ ba, nhưng khảo hạch cái gì bọn họ lại không rõ ràng. Thực ra Bích Tử Ngang, thậm chí Tổ An được chọn đều nằm trong dự liệu, những năm này tên tuổi của Bích Tử Ngang quá lớn, vừa rồi Tổ An biểu hiện sáng chói, không được chọn bọn hắn còn bất bình. Nhưng Ngọc Nam dựa vào cái gì? Vừa rồi mặt xém chút bị Tổ An đập nát, hắn còn có tư cách được chọn. Chỉ bằng gia thế của hắn, hay dáng dấp của hắn đẹp trai. Đối mặt quân tình xúc động, nha hoàng kia như đã sớm chuẩn bị, cười giải thích. Các vị an tâm chớ vội, vừa rồi tiêu chuẩn tuyển bạc là nhìn biểu hiện trên tủ lệnh, Ngọc công tử biểu hiện biết tròn biết méo, đây mới là nguyên nhân trúng tuyển. Ngụ ý rất rõ ràng, mặc dù sau đó cùng Tổ An đấu thơ mất mặt, thế nhưng không ảnh hưởng kết quả. Ngọc Nam cũng có một đống lớn bằng hữu. Tỷ như đám người Y Chi Bính, thấy thế đều phất cờ hò reo. Ngọc Nam đứng dậy phủi y phục, mặt không biểu tình theo nha hoàng đi vào nội thất. Lúc này khuôn mặt hắn lại nóng đến lợi hại, ở hắn nghĩ mình trúng tuyển là sự tình ván đã đóng thuyền, ai ngờ liên tiếp xảy ra chuyện, làm cho tiến vào vòng tiếp theo tự như được bố thí. Nói đến điều trách tổ ăn. Đến từ Ngọc Nam, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Đến vị trí như hắn, ngược lại không đến mức nhất thời xúc động. Vì cái gọi là mặt mũi phải tay áo bỏ đi, đã tiến vào vòng tiếp theo. Vậy chỉ cần sau cùng ôm mỹ nhân về, thì có thể triệt để rửa sạch sỉ nhục hôm nay, nếu hiện tại tức giận rời đi mà nói, mới sẽ trở thành trò cười. Một bên khác, trên mặt Bích Tử Ngang mang theo tự tin ý cười, tiêu sái đi vào, lúc này trong lòng hắn vui vẻ nở hoa. Ngọc Nam là đối thủ nhiều năm của hắn, kết quả hôm nay mất mặt ném thành như vậy, đợi lát nữa vào trong, lại cẩn thận đạp mặt mũi của đối phương. Bên tổ an, Cao Anh và Bùi Hữu tiễn đưa, không ngừng cổ vũ. Bùi Hữu trầm giọng nói, Tổ đại ca, ta giao Nam Huân cô nương cho ngươi, ngươi nhất định phải ôm mỹ nhân về, bằng không nàng bị nam nhân khác được, trong lòng ta rất khó chịu. Tổ An bất đắc dĩ, Nam Huân lúc nào thành người của ngươi, hơn nữa bộ dáng bi phẫn này, chẳng lẽ có đam mê kia? Cao Anh tốt hơn rất nhiều, tuy hắn thưởng thức Nam Huân, nhưng không tới trình độ mê luyến, hơn nữa hôm nay tới cũng rõ ràng cơ hội của mình không lớn. Hắn vỗ vỗ vai Tổ An. Tổ huynh, đợi lát nữa làm thật tốt, các huynh đệ xem trọng ngươi. Tổ An, lúc này huynh đệ Tần Thị cười mỉm đi qua. A Tổ, chúng ta coi trọng ngươi. Phải, họ Bích và họ Ngọc ngày thường mũi vẫn lên trời, bộ dáng rất cần ăn đòn, ta rất muốn nhìn bộ dáng hai người bọn họ bại ở trong tay ngươi. Hai huynh đệ không có tài văn chương gì, vừa rồi qua vòng thứ nhất đã xem như may mắn, hơn nữa xuất thân quân nhân, bọn họ không có si mê quá cuồng nhiệt với Nam Huân. Ha, ta hết sức. Tổ An cười đáp lại. Ba người hòa thuận vui vẻ, bỗng nhiên nụ cười cứng đờ, bởi vì đều nhớ tới quan hệ của Tổ An và Sở Sơ Nhan. Có ca ca chống đỡ em rể đi tìm Hoa Khôi Thanh Lâu sao? Ý thức được điểm ấy, mọi người lúng túng dời mắt, mượn cớ rời đi, không dám nói nhiều nữa. Tổ An thì theo nha hoàng tiến vào nội đường, trong nội đường bố cục lịch sự tao nhã, trong không khí tràn ngập điềm hương thấm vào ruột gan, loại mùi thơm này tuyệt đối không diễm tục, ngược lại danh quý thanh nhã. Bích Tử Ngang và Ngọc Nam đã đến trước, đang đứng ở trong phòng thưởng thức tranh chữ. Hai người vô ý thức cảm thán, phẩm vị của Nam Huân cô nương rất cao nha. Phải biết bọn họ đều xuất thân từ gia tộc cao cấp nhất Đại Chu triều, ánh mắt tự nhiên cực cao, đến cùng là học đòi văn vẻ hay thật nhã nhặn, bọn họ liếc nhìn là có thể phân biệt ra được. Trong lòng càng hiếu kỳ, theo đạo lý, Hồng Tụ Chiêu làm giả giỏi hơn nữa, cũng không thể dưỡng ra khí chất phú quý như vậy. Nam Huân như không phải Hoa Khôi Thanh Lâu, mà như phi tử trong hoàng cung. Ý nghĩ này vừa lên, trong mắt hai người có chút dị sắc, trong lòng càng khát vọng. Nha hoàng cười nói, ba vị công tử mời vào chỗ, cô nương nhà chúng ta đổi y phục sẽ đến. Chính giữa có một cái bàn nhỏ, phía trên trưng bày một số rượu thịt tinh mỹ. Đã tới nơi này, ai cũng không phải đến uống rượu dùng bữa, hơn nữa lấy thân phận của bọn họ, cũng lo lắng trong rượu và thức ăn bị người động tay chân. Chỉ có Tổ An không quan tâm, kim đao đại mã ngồi xuống, cầm đũa liền ăn vừa bình luận món nào làm tốt, món nào làm không được. Gia hỏa này không sợ bị người hạ độc sao? Trong mắt Bích Tử Ngang lóe lên vẻ khác lạ, hắn đương nhiên không biết lúc này Tổ An sớm đã bắt độc bất xâm, nhưng mà trong lòng cũng có chút bội phục gia hỏa này hào khí vượt mây, mình ở phương diện này xác thực kém chút. Không ra gì. Ngọc Nam âm thầm cười lạnh, nói không chừng Nam Huân cô nương núp trong bóng tối quan sát, hành động giống như vậy, hiển nhiên là mất điểm ấn tượng. Cách một hồi, Tổ An nhìn không được kêu la. Thay y phục sao lâu như vậy? Hắn âm thầm đậu đen trâu muốn, Nam Huân cô nương sẽ không mặc trang phục nhìn thấu đi ra chứ. Để các vị công tử đợi lâu. Theo tiếng hoàng bội va chạm vang lên, Nam Huân cô nương cũng chậm rãi đi ra. Hai mắt mọi người không khỏi tỏa sáng, nàng bỏ đi y phục hoa lệ trước đó, mà lựa chọn váy dài tao nhã. Trên người không có chút phong trần của gái lậu xanh, ngược lại càng nhiều là khí chất tiểu thư khuê các. Nam Huân cô nương nói quá lời, ở chỗ này nhìn gian phòng bố trí, cũng là một chuyện lý thú, thời gian bất tri bất giác đi qua, cũng không chờ lâu. Ngọc Nam lạnh nhạt nói, nỗ lực cứu vãn ấn tượng, đồng thời nói bóng gió rất rõ ràng, ta không thô bị giống Tổ An. Lấy tính tình của Tổ An sao có thể nhịn, lập tức cười phản kích. Ngươi cẩn thận xem khuê phòng của nữ hài tử làm gì, cảm giác như có sở thích biến thái vậy. Ta, ngươi nói vớ nói vẩn. Ngọc Nam nhất thời đỏ mặt, hắn không nghĩ đến đối phương phản kích hung ác chuẩn như vậy, thoáng cái hắn biến thành biến thái. Đến từ Ngọc Nam, điểm nộ khí cộng 666. Bích Tử Ngang mỉm cười, đồng thời trong lòng may mắn, vừa rồi thực ra hắn cũng muốn nói giống Ngọc Nam, may mắn không nói ra miệng, bằng không hiện tại cũng thành biến thái. Vẫn là Nam Huân vội vàng đi ra hòa giải. Nói cho cùng đều là ta không tốt, thay quần áo trì hoãn thời gian quá lâu, mời các vị vào chỗ, tiểu nữ tự phạt ba chén. Sau đó nàng thuận thế ngồi ở bên người Tổ An, Bích Tử Ngang thấy thế, bất động thần sắc ngồi xuống ở một bên khác. Ngọc Nam nhất thời trợn tròn mắt, hai bên Nam Huân cô nương đều bị hai gia hỏa kia chiếm, hắn chỉ còn vị trí cuối cùng. Hai tên khốn kiếp này. Tổ An không thèm để ý hắn, mà tò mò nhìn về phía Nam Huân, trên mặt vẫn đeo khăn khiến người ta thấy không rõ hình dạng. Chẳng lẽ sợ Ngọc Nam và Bích Tử Ngang nhận ra nàng giống Tề Vương Trắc Phi? Nhưng mà căn cứ hắn điều tra, ngày bình thường Tề Vương Trắc Phi thâm cư không ra, ngoại nhân cơ bản không có gặp được. Ngày bình thường ra ngoài tiếp xúc đều là Tề Vương chính phi, nàng căn bản không có tư cách ra sân. Nhưng mà coi như hai người chưa thấy qua, nhưng quan hệ với Tề Vương thân cận, vẫn là mang màn che mặt cho thỏa đáng. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, không thể không thừa nhận nàng là một đại mỹ nhân tuyệt sắc, cổ thon dài trắng nõn, vòng eo tinh tế thon thả, dáng người sung mãn đẩy đà. Lúc này Nam Huân mỉm cười. Tuy thiếp thần xuất thân thành lâu, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, công tử nhìn chằm chằm như vậy, vẫn có chút thẹn thùng. Bích Tử Ngang cười ha ha. A tổ, Đường Đột giai nhân, tự phạt một ly đi. Hắn lo lắng bị đập xuống đài không được, cho nên phải dùng xưng hô thân thiết. Vừa rồi nghe huynh đệ Tần Thị gọi hắn như vậy, lại thêm hắn tự nhận là có quan hệ của muội muội, nói như vậy có thể rút ngắn quan hệ. Quả nhiên, Tổ An không có sụ lông giống như với Ngọc Nam, mà cười cười. Bích công tử nói đúng, vậy ta tự phạt một ly. Bích Tử Ngang âm thầm buông lỏng một hơi, xem ra hắn quả nhiên là chó trung thành của muội muội, vậy ta yên tâm. Tổ An thì nghĩ, làm sao cũng phải cho anh vợ chút mặt mũi, bằng không Linh Lung còn không tìm ta một khóc hai nháo ba không cho. À, là ba treo cổ. Ngọc Nam thì cháu mày, hai người này là một phe, vậy kế tiếp ta phiền phức. Lúc này Bích Tử Ngang còn nói thêm. Nam Huân cô nương, tiếp xuống chúng ta không đến mức ở chỗ này uống rượu không chứ. Tổ An nể tình, hắn càng có lực lượng, muốn khống chế toàn trường. Lúc này ngay cả Ngọc Nam cũng vẫn tai, hiển nhiên tất cả mọi người rõ ràng, kế tiếp còn có cửa thứ ba, cũng không biết đến cùng khảo hạch cái gì. Nam Huân cô nương vỗ tay, rất nhanh hai nha hoàng mỗi người bưng một cái hộp đi vào. Nàng từ trong một cái hộp lấy ra một thủy tinh cầu to lớn đặt ở giữa bàn. Sau đó mở miệng nói. Uống rượu xác thực không có ý gì, không bằng chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi này tên Lời Thật Lòng và Đại Mạo Hiểm. Nghe danh tự, sắc mặt của Tổ An cổ quái. Kỳ biến ngẫu nhiên không thay đổi. Nam Huân không hiểu ra sao, hai người khác cũng rất kỳ lạ nhìn hắn. Tổ công tử nói cái gì? Nam Huân nghi ngờ hỏi. Không có gì. Tổ An cười cười. Vốn cho rằng nhìn thấy đồng hương xuyên Việt ra ám hiệu với nàng, kết quả không phải. Lúc này Nam Huân mới nói tiếp. Nữ tử phong trần chúng ta, khó gặp nhất là người thật tâm, cho nên hy vọng thông qua trò chơi này tìm một người thực tình. Sau đó nàng giải thích quy tắc trò chơi, trên cơ bản giống như Lời Thật Lòng Đại Mạo Hiểm kiếp trước. Nàng chỉ vào nha hoàng cầm cái rương nói. Đợi lát nữa các vị ở trong rương rút ra tờ giấy tương ứng, trên tờ giấy có các loại vấn đề, các vị cần thành thật trả lời vấn đề trên tờ giấy. Sau đó nàng lại chỉ thủy tinh cầu trên bàn. Đây là pháp khí từ Quốc Lập Học Viện mua tới, thời điểm các vị trả lời vấn đề, đặt tay ở phía trên, nếu nói láo nó sẽ toát ra ánh sáng màu đỏ, như thế sẽ phạt ba chén rượu. Tổ An biết thân phận của nàng có vấn đề, nghe nàng nói trò chơi này, phản ứng đầu tiên là nàng muốn nhân cơ hội thám thính bí mật. Quả nhiên, Ngọc Nam và Bích Tử Ngang cũng nhướng mày, bọn họ thân phận mẫn cảm, vô ý thức kháng cự loại trò chơi này. Tựa hồ đoán được lo lắng trong lòng bọn họ, Nam Huân cười nói. Các vị không cần lo lắng, nếu gặp phải vấn đề không muốn trả lời, có thể trực tiếp nhảy qua, uống rượu hoặc lựa chọn đại mạo hiểm, còn nội dung đại mạo hiểm thì do người ở trước mình đến chỉ định. Lúc này Ngọc Nam và Bích Tử Ngang mới buông lỏng một hơi, cười nói. Nghe còn rất thú vị. Tổ An giống như cười mà không phải cười, chỉ sợ hai người còn không biết trong trò chơi này chôn hố lớn. Nhìn Ngọc Nam ngồi ở dưới mình, trên mặt Tổ An cũng nổi lên ý cười ấm áp. Sau đó trò chơi rất nhanh bắt đầu, Bích Tử Ngang rút trước. Tính tình của hắn ở chuyện gì cũng truy cầu thứ nhất. Ngươi sợ nhất là chuyện gì? Nhìn đề mục này, Bích Tử Ngang cười ha ha, tay đặt ở trên thủy tinh cầu. Bích mổ đời này không có sự tình gì sợ hãi. Có điều trên thủy tinh cầu lại phát ra ánh sáng màu đỏ chiếu mắt. Bích Tử Ngang biến sắc, nghĩ thầm chẳng lẽ đáy lòng mình thật có sự tình sợ hãi, ta lại không ý thức được. Nam Huân hé miệng cười nói. Bích công tử, phải phạt rượu nha. Nói xong tự mình bưng bình rượu lên đổ ba chén. Xác thực phế phạt. Bích Tử Ngang cười ha ha, lấy tính tình của hắn, không đến mức sẽ chơi xấu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn ho khan kịch liệt, khuôn mặt sặc đỏ, sau đó hắn giật mình nhìn ly rượu, đây là rượu gì? Nam Huân cười nói. Rượu này khá mạnh. Một bên khác Ngọc Nam nhìn có chút hạ hề nói. Bích Huynh ngày bình thường nhìn rất lợi hại, kết quả ngay cả ba chén rượu cũng uống không được. Ngọc Huynh nói giỡn. Trong lòng Bích Tử Ngang thầm giận. Nhưng mà trên mặt lại không biểu hiện ra, bưng hai chén rượu còn lại uống một hơi cạn sạch, sau đó triệu tập nguyên khí trấn áp cảm giác dời sông lấp biển kia. Hắn rốt cuộc minh bạch trò chơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, rượu mạnh như thế nếu một mực uống, không bao lâu sẽ say. Vì uống ít, vậy không thể không nói càng nhiều lời thật. Hắn tâm niệm khẽ động, không có ý định nói cho hai người khác độ mạnh chân thực của rượu này, chuẩn bị xem bọn hắn ngã nhào. Cách một hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, sau đó nhìn về phía Nam Huân. Nam Huân cô nương cũng tới đi, bằng không mấy nam nhân chúng ta chơi cái này cũng không có ý nghĩa. Ở điểm này Ngọc Nam và Tổ An khó được đạt thành nhất trí. Nam Huân cũng không chối từ, từ trong rương rút ra tờ giấy. Liên quan tới tương lai ngươi có khả năng chết như thế nào, ngươi có bí mật dự cảm được không? Nhìn thấy đề mục này, nàng biến sắc. Ngọc Nam và Bích Tử Ngang cười nói. Sao Nam Huân cô nương lại chuẩn bị loại đề mục này? Chỉ có Tổ An như có điều suy nghĩ. Nam Huân rất nhanh điều chỉnh xong, thoải mái đặt tay lên thủy tinh cầu. Ta dự cảm mình sẽ bị một nam nhân nhẫn tâm giết chết. Lời nói xong, thủy tinh cầu từ đầu tới cuối không có phản ứng, chứng minh nàng nói là thật. Tại sao nàng có loại dự cảm cổ quái như thế? Bích Tử Ngang và Ngọc Nam nhíu mày, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Nam Huân nhìn về phía Tổ An. Tổ công tử, tiếp xuống đến phiên ngươi. Bích Tử Ngang và Ngọc Nam quả nhiên bị chuyện gì chú ý, đều nhìn về phía hắn, muốn nhìn hắn xấu mặt như thế nào. Tổ An không chút lo lắng rút ra một tờ giấy. Nếu để cho ngươi hình dung mình, ngươi sẽ dùng ba từ nào? Cầu phú soái. Tổ An không hề nghĩ ngợi thốt ra. Bích Tử Ngang và Ngọc Nam xém chút cười ra tiếng, tuy hai người lần đầu tiên nghe nói cái từ này, nhưng bọn họ đều là người thông minh, lập tức minh bạch ý tứ. Nghĩ thầm chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt chúng ta tự xưng cao phú soái. Hai người hài hước nhìn thủy tinh cầu, muốn nhìn phía trên toát ra ánh sáng màu đỏ, kết quả nó một chút phản ứng cũng không có, hiển nhiên cảm thấy đối phương nói là thật. Hai người nhất thời hoài nghi nhân sinh, thủy tinh cầu này không bị hỏng đó chứ. Tiếp xuống đến phiên Ngọc Nam, hắn nghĩ mấy đề mục trước cũng không khó trả lời, cho nên thần sắc thoải mái rút tờ giấy. Ngươi ở trong sinh hoạt có đam mê đặc thù gì? Nhìn đề mục này, hắn xém chút kêu ra, sao người ta đề mục đơn giản như vậy, đề mục của ta khó như vậy? Bích Tử Ngang và Tổ An thì có chút hả hê nhìn hắn, đề mục là ngươi rút, chứng minh nhân phẩm xác thực có vấn đề. Ngọc Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, ta uống rượu. Hắn làm sao có thể ở trước mặt người khác nói ra sự tình xấu hổ của mình, chờ tùy tiện nói láo phải uống rượu, còn không bằng ngay từ đầu trực tiếp uống. Nam Huân cười nhẹ nhàng rót cho hắn ba chén. Ngọc Nam trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt trợn to, phốc một tiếng, phun ra trên mặt đất, sợ hãi nói. Đây là rượu gì, sao mạnh như vậy? Nam Huân đáp. Đây là danh tử mua được bên yêu tộc, tên Chiếu Thiên Thiêu, nổi danh rượu mạnh. Bích Tử Ngang cười rộ lên. Gần đây thân thể của Ngọc công tử thật hư, một chén rượu nhỏ như thế cũng uống không trôi. Vừa rồi đối phương trào phúng hắn, hiện tại có thể hoàn trả gấp bội. Ngọc Nam hận hận liếc hắn một cái, nhất thời minh bạch vừa rồi đối phương cố ý không nói, là chờ nhìn hắn xấu mặt. Cưỡng chế cảm giác khó chịu, hắn uống một hơi cạn sạch ba chén rượu, cảm thấy trong bụng nóng bỏng, miệng phảng phất như muốn phun ra lửa. Tiếp xuống lại đến phiên Bích Tử Ngang, lần này hắn rút được tờ giấy viết, giả dụ có một viên thủy tinh cầu có thể nói cho ngươi hết thảy chân tướng, ngươi muốn biết cái gì? Hắn suy nghĩ một chút nói, phải chăng có trường sinh? Lời vừa nói ra, mấy người lặng lẽ, trăm ngàn năm qua, bao nhiêu cường giả kinh tài tuyệt diễm đều truy tìm đáp án này, đáng tiếc cho đến trước mắt còn không có ai thành công. Nam Huân rút được đề mục, là ngươi có người trong lòng không, là ai? Bích Tử Ngang và Ngọc Nam đều hứng thú, chỉ có Tổ An dường như sớm đã biết cái gì. Thiếp thân còn chưa có người trong lòng. Nàng cười nhẹ nhàng đáp. Nhìn thủy tinh cầu không có phản ứng, hai người buông lỏng một hơi, xem ra đối phương còn chưa chọn được nhân tuyển, như vậy tiếp xuống biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Tổ An rút đề mục là kỷ niệm trân quý nhất của ngươi là cái gì? Hắn suy nghĩ một chút đáp. Hành trình bí cảnh. Người khác vô ý thức tưởng rằng lần bí cảnh này, Bích Tử Ngang cau mày, tại sao hắn lại cảm thấy đoạn kỷ niệm này trân quý? Chẳng lẽ hắn và muội muội phát sinh cái gì? Nhưng mà ý nghĩ này vừa dâng lên đã bị hắn bài trừ, muội muội thân phận như thế nào, hơn nữa nàng xưa nay tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nhìn trúng người như vậy? Ngọc Nam thì thừa cơ tìm hiểu. Không biết hành trình bế cảnh lần này phát sinh sự tình mỹ diệu gì mới khiến cho người quý trọng như thế. Tổ An cười không nói. Ngọc công tử, đây là vấn đề thứ hai. Ngọc Nam hừ một tiếng, rút ra đề mục của mình. Kỷ niệm bết bát nhất của ngươi là cái gì? Ngọc Nam không do dự. Ngay vừa rồi. Mọi người đều biết hắn nói là sự tình ở bên ngoài, không khỏi cười rộ lên. Tổ An cười càng vui vẻ, vẫn là quá trẻ tuổi, rất nhanh này sẽ không phải kỷ niệm bết bát nhất của ngươi. Có việc nhỏ này xen giữa, bầu không khí trong bữa tiệc nhiệt liệt hẳn lên. Lại chơi mấy vòng, Tổ An đề nghị. Những đề mục này quá hàm súc, không bằng tiếp xuống chúng ta không rút thăm, đổi thành chúng ta tự đặt câu hỏi lẫn nhau đi. Hai mắt Nam Huân tỏa sáng, vội vàng phụ họa. Tốt lắm, vậy nhất định chơi rất vui. Nàng vốn muốn nhân cơ hội tìm hiểu một số tư ẩn của mọi người, như vậy chỗ trống phát huy càng lớn. Bích Tử Ngang và Ngọc Nam do dự một chút, nếu như ngay từ đầu, hai người tuyệt đối sẽ không đồng ý. nhưng bây giờ qua ba lần rượu, bầu không khí cũng nhiệt liệt lên, hai người ai cũng không chịu rụt rè ở trước mặt nam huân cô nương, sau đó liền ngầm thừa nhận. Nữ tử thần bí trốn ở sát vách nghe lén, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười. Gia hỏa kia đoán chừng cũng một bụng ý nghĩ xấu, ta thật tò mò hắn đến cùng định làm gì. Sau đó đến phiên Ngọc Nam hỏi trước, hắn nhìn Bích Tử Ngang ở dưới tay, trầm ngâm nửa ngày hỏi. Tử Ngang, bây giờ tu vi bao nhiêu phẩm? Trên người Bích Tử Ngang tụ lại quá nhiều vần sáng lóa mắt, không biết từ lúc nào, người xung quanh đã không biết tu vi thật sự của hắn. Thân là trận doanh khác biệt, Ngọc Nam tự nhiên muốn nhân cơ hội này thám thính một chút. Cái này ngay cả Nam Huân cô nương cũng hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên nàng cũng tò mò vấn đề này. Chỉ có Tổ An tẻ nhạt vô vị, hắn không quan tâm tu vi của đối phương cao hay không, dù sao cũng không cao bằng hắn. Ánh mắt của Bích Tử Ngang hiếp lại, vừa cười vừa nói. Ngày khác Ngọc Huynh tự mình đến thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hiển nhiên hắn không muốn lộ ra ác chủ bài của mình. Ngọc Nam tự nhiên không hài lòng câu trả lời này, lập tức mặc kệ, buộc hắn uống rượu. Bích Tử Ngang cũng biết đáp án này của mình không qua cửa, nên không chối từ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ba chén rượu uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt hắn ửng đỏ, hiển nhiên cho dù tu vi của bọn họ không thấp, nhưng một mực uống như vậy cũng không gánh được. Tiếp xuống tới Bích Tử Ngang hỏi, hắn mượn men say nhìn về phía Hoa Khôi xinh đẹp. Nam Huân cô nương, đến phiên ta đặt câu hỏi. Nam Huân khẽ cười. Bích công tử xin hỏi, thiếp thân nhất định biết gì nói nấy. Bích Tử Ngang dò xét ở trên người nàng. Nam Huân cô nương hài lòng nhất bộ vị nào của mình? Bây giờ bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, lại thêm tác dụng của rượu, hắn hỏi cũng càng ngày càng có tính xâm lược. Đương nhiên nếu đối phương là tiểu thư khuê các, hắn khẳng định không dám hỏi như vậy. Nhưng mà cân nhắc đến đối phương là Hoa Khôi Thanh Lâu, vấn đề như vậy không chỉ không quá phận, còn có thể lay động tâm tình đối phương, tránh cho mình ngày bình thường quá mức cao cao tại thượng, làm cho đối phương cảm thấy xa xôi, không dễ thân cận. Mấy nam nhân bên cạnh cũng bắt đầu nhìn kỹ thân thể nàng, trong đầu toát ra đáp án của mỗi người. Kể mông. Ngực lớn là chính nghĩa. Trên mặt Nam Huân lóe qua một tia đỏ ửng, nàng suy nghĩ một chút nói. Hẳn là tính cách. Trả lời như vậy, tự nhiên dẫn tới mấy nam nhân không chịu, nhao nhao ồn ào. Tổ An lại âm thầm cảm thán, những gái lầu xanh này quả nhiên trường ca thiện múa, đáp án như vậy đã trả lời vấn đề, còn để ngươi tìm không ra lộ thủng. Nhưng mà cảm khái thì cảm khái, mời rượu lại phải ép, hắn muốn nhìn Nam Huân ở dưới rượu cùng ảnh hưởng có thể không cẩn thận lộ ra sơ hở gì hay không. Ba chén rượu vào bụng, khuôn mặt của Nam Huân ửng đỏ, cả người càng kiều diễm, Tổ An nghi hoặc, chẳng lẽ mình suy đoán sai. Rất nhanh ánh mắt Nam Huân nghiền ngẫm nhìn Tổ An. Tổ công tử, đến phiên ta hỏi. Nam nhân hỗn đảng này, vừa rồi mời rượu hung hăng nhất là hắn, hiện tại phong thủy luôn chuyện nha. Cô nương cứ nói. Tổ An thần thái nhàn nhã, ở đây người chơi trò này, nhiều nhất là hắn, còn thật không tin lấy sức tưởng tượng của người ở niên đại này, có thể hỏi ra vấn đề khó trả lời gì. Nam Huân nhìn hắn. Nữ nhân công tử lần đầu hôn môi là ai, ở đâu? Tổ An biến sắc, nghĩ thầm quả nhiên không thể tùy tiện cắm cờ, hắn rất thẳng nhiên cầm chén rượu lên. Ta uống rượu. Nói xong uống một hơi cạn sạch, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi Bích Tử Ngang và Ngọc Nam biểu lộ như thế, rượu này xác thực rất mạnh, còn mạnh hơn vodka, tựa như uống rượu cồn vậy. Ở thế giới này tu hành giả quá nhiều, thể chất của mọi người phổ biến rất tốt, cất rượu tự nhiên cũng không giống kiếp trước, hoàn toàn là nhằm vào người tu hành. Mấy người khác hơi nghi hoặc, vấn đề này không khó trả lời, tại sao lại cự tuyệt? Phải biết ở niên đại này nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, hôn môi nữ nhân không chỉ không để cho người cảm thấy ngươi đồi bại, ngược lại cảm thấy ngươi rất có mị lực. Không nói, trừ khi thân phận của nữ nhân kia không thể nói ra. Đám người đều đang suy đoán nữ tử kia đến cùng là ai. Bích Tử Ngang nhíu mày, tâm nghĩ sẽ không phải là muội muội ta chứ. Có điều hắn lập tức lắc đầu, khu trục suy nghĩ hoang đường kia ra khỏi đầu. Tổ An nhìn về phía Ngọc Nam, hắc hắc nói. Vừa rồi ngươi cười rất vui vẻ nha. Ngọc Nam biến sắc. Chẳng lẽ còn không cho cười? Ta chỉ dựa theo quy tắc trò chơi, ngươi. Tổ An trực tiếp đánh gãy. Yên tâm, ta cũng dựa theo quy tắc trò chơi, bây giờ đến phiên ta đặt câu hỏi. Hắn cố ý kéo dài thanh âm, ánh mắt không ngừng đánh giá, làm đối phương rùng mình, phảng phất như đang đợi hành hình. Trên người ngươi có bất không? Ở nơi nào, hình dáng gì? Ngọc Nam biến sắc. Hắn thật có bất, nhưng đối với loại người ngồi ở vị trí cao như bọn hắn mà nói, tư ẩn thân thể là bí mật, chính là sợ người giả mạo. Coi như không giả mạo, loại tư ẩn này bị người khác biết cũng rất khó chịu. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể uống rượu, ba chén chiếu thiên thiêu vào bụng, hắn cảm thấy tầm mắt mơ hồ, tửu kinh thực quá lớn. Tổ An chỏ đẻ, ngồi ở dưới tay hắn thật quá thiệt thòi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phát tiết nộ khí lên người Bích Tử Ngang. Đời này ngươi làm ra sự tình xấu hổ nhất là cái gì? Bích Tử Ngang cũng biến sắc, người như bọn hắn, làm sao có thể nói cho người khác biết những sự tình này? Huống chi qua nhiều năm như thế, hắn thật vất vả tạo ra nhân vật khí vận chi tử, cũng không thể bởi vì những chi tiết nhỏ này mà sụp đổ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể uống rượu. Bất tri bất giác vấn đề của mọi người càng ngày càng thăng cấp, càng ngày càng khác thường, số lần uống rượu cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí bọn họ không thể không vận dụng tu vi đến áp chế men say, đáng tiếc rượu ở thế giới này vốn là dùng phương pháp đặc thù chế, hữu hiệu với người tu hành, cho dù bọn họ có thể ngăn chặn lượng men nhất định, nhưng nếu uống vượt qua hạn mức cũng sẽ không gánh được. Sau vài vòng, lần này lại đến phiên Tổ An. Nhìn nụ cười không có ý tốt của đối phương, Ngọc Nam biến sắc, biết vấn đề của đối phương mình căn bản không đáp được. Vừa rồi đã uống quá nhiều rượu, lại uống mà nói, sợ rằng hắn sẽ phun tại chỗ. Làm một công tử kim đại soái ca, xưa nay chú trọng hình tượng, làm sao có thể cho phép sự tình như vậy phát sinh? Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Đúng rồi, ta nhớ trò chơi này gọi là lời thật lòng và đại mạo hiểm, lần này ta không chọn lời thật lòng, mà chọn đại mạo hiểm. Tổ An vui vẻ, người rốt cục vào trong. Vốn hắn vẫn muốn dẫn bọn gia hỏa này vào trong, đáng tiếc nếu như hắn tự mình nói ra, đối phương sẽ cảnh giác, chưa chắc đồng ý đại mạo hiểm, nhưng chính bọn hắn lựa chọn thì không giống. Tổ An cười ha ha. Ngọc công tử đã lựa chọn đại mạo hiểm, cũng đừng đến thời điểm ta nói ngươi không dám làm. Tuy biết hắn kích mình, nhưng ở trước mặt Nam Huân và Bích Tử Ngang, Ngọc Nam làm sao nguyện ý chịu thua. Hừ, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, Ngọc mổ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy thì tốt. Tổ An liếc hắn một cái. Ta muốn ngươi làm đại mạo hiểm là bây giờ trở về nhà đi. Ngọc Nam, Bích Tử Ngang trợn mắt, sau đó nhìn không được vỗ tay cười ha hả. Dậu dậu. Nam Huân cũng buồn cười. Khinh người quá đáng. Đến từ Ngọc Nam, điểm nộ khí cộng 333 cộng 333 cộng 333. Cái này nhìn như rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ làm nhục người. Ngươi ngẫm lại xem, người ta tình nguyện từ bỏ làm khó dễ ngươi, cũng phải để ngươi về nhà, đây không phải chứng minh ngươi ở nơi này rất không được hoan nghênh sao? Hoặc là tất cả mọi người cảm thấy ngươi dư thừa. Nữ tử thần bí nghe lén cũng bật cười, nếu không phải gian phòng bố trí trận pháp đặc thù, nàng cười chỉ sợ đã bại lộ mình tồn tại. Có điều nàng thật nhịn không được, gia hỏa Tổ An kia thực quá âm hiểm, hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc này Ngọc Nam phẫn nộ như thế nào. Mắt thấy mọi người muốn trở mặt, Nam Huân vội vàng hòa giải. Tổ công tử, yêu cầu này quả thật có chút khó làm, không bằng đổi cái khác đi. Tổ An khó xử. Vạn nhất đổi Ngọc công tử lại mặc kệ, thì làm sao bây giờ? Ngọc Nam hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi, chỉ cần không phải loại yêu cầu vô lý này, ta tự nhiên sẽ làm. Tổ An vừa cười vừa nói. Vừa rồi ngươi cũng nói như vậy. Hô hấp của Ngọc Nam cứng lại. Vừa rồi ngươi nghĩ thông qua cái này đến đào thải ta, này không phải hành vi quân tử, ta đương nhiên không nguyện ý. Nếu dựa theo yêu cầu ngoan ngoãn về nhà, vậy thì đồng nghĩa với bị loại khỏi cạnh tranh. Bây giờ hoa khôi chỉ có một, sau cùng ai có thể thắng mới là quan trọng. Nếu hắn có thể ôm mỹ nhân về, trước đó bị Tổ An làm mất mặt sẽ triệt để vãn hồi, mọi người nói đến sự kiện này cũng chỉ cảm thấy là một giai thoại. Nếu lần này thua, đặc biệt là thua ở trong tay Tổ An và Bích Tử Ngang, như vậy đối với danh vọng của hắn là tính hủy diệt đã kích. Được rồi, nể mặt Nam Huân cô nương, ta đổi đại mạo hiểm, nhưng mà nếu lần này ngươi không làm, ta không lời nào để nói. Tổ An vừa nói vừa để Nam Huân cầm giấy bút tới. Nam Huân cho rằng hắn lại muốn viết thơ, hai mắt không khỏi tỏa sáng, vội vàng mang giấy bút tới. Tổ An rồng bay phượng múa viết một đoạn văn, Nam Huân một mực ở bên cạnh quan sát, không thể không cảm thán tùy đối phương làm thơ hay, nhưng chữ xác thực không được tốt lắm. Nhưng khi nàng nhìn nội dung đối phương viết, biểu hiện trên mặt càng ngày càng cổ quái, phảng phất như cố nén cái gì. Ngọc Nam và Bích Tử Ngang đều rất hiếu kỳ hắn viết cái gì, nhưng tự trọng thân phận, không thể giống Nam Huân đến bên cạnh nhìn, từng cái giả vờ trấn định. Tốt, Ngọc công tử cứ dựa theo phía trên này làm đi. Tổ An viết xong đưa tờ giấy tới. Ngọc Nam ra vẻ thoải mái tiếp nhận, nhưng mà cầm vào tay lại không kịp chờ đợi nhìn xem. Rất nhanh toàn thân phát run. Tiểu tử. Đến từ Ngọc Nam, điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Nguyên lai trên đó viết ngồi lên đùi Bích Tử Ngang nói. Hứ, đều tại ngươi, cũng không dỗ dành người ta sắp khóc rồi, nến ngực ngươi, đại bại hoại. Hứ, nến ngực ngươi, ngươi thật đáng ghét, muốn ôm một cái. Anh. Hứ, người ta nịnh ngực ngươi, đại bại hoại, đánh chết ngươi. Bích Tử Ngang tò mò lại gần, hắn biến sắc, vội vàng vò thành một cục, nếu như bị đối phương trông thấy, còn không bị cười chết. Tổ An cười như không cười nói. Vừa rồi Ngọc công tử là lời thề son sắt nói tuyệt đối sẽ hoàn thành, hiện tại làm sao? Sắc mặt của Ngọc Nam lúc đỏ lúc trắng. Loại yêu cầu hoang đường này, ta làm sao làm được? Tổ An thu hồi nụ cười. Nếu không có khó khăn còn gọi đại mạo hiểm, còn không bằng chơi nhà tròi. Ngọc công tử không chơi nổi có thể ra về. Bích Tử Ngang không rõ ràng cho lắm, cũng nói giúp vào. Nói rất có đạo lý, Ngọc huynh ngày bình thường cũng coi như quân tử, hôm nay làm sao liên tiếp ném khí khái của đệ tử thế gia. Ngọc Nam tức giận đến xém chút chữ ầm lên, ngu xuẩn này còn nói giúp, nếu ngươi biết ta muốn làm gì, còn không buồn nôn chết ngươi. Nghĩ đến hình ảnh buồn nôn kia, hắn không rác mà run. Ta uống rượu. Ngọc Nam trầm mặt, mặc dù hắn cảm giác mình sắp say, nhưng vẫn lựa chọn uống. Ba chén chiếu thiên thiêu vào bụng, hắn cảm thấy trong bụng dời sông lấp biển, như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhịn không được phun ra. Trò chơi tiếp tục, nhưng mà có giáo huấn vừa rồi, không ai dám tùy tiện lựa chọn đại mạo hiểm. Lại qua mấy vòng, Ngọc Nam rốt cục nhịn không được, lúc này hắn không thể không lựa chọn đại mạo hiểm. Tổ An cười mỉm lấy tờ giấy lúc trước, vẫn là đề mục vừa rồi. Đổi lại trước đó, Ngọc Nam khẳng định cự tuyệt, nhưng bây giờ hắn xác thực uống không được, lại thêm mang say, cả người say đến lý trí còn thừa không có mấy. Bất Tử Ngang lại ở một bên bỏ đá xuống giếng, hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Làm thì làm, có chuyện gì Ngọc Mỗ không dám làm. Sau đó trực tiếp đứng dậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bất Tử Ngang ngồi lên đùi hắn, đấm ngực hắn khóc lóc kể lể. Hứ, đều tại ngươi, cũng không dỗ dành người ta sắp khóc rồi, nến ngực ngươi, đại bại hoại. Hứ, nền ngực ngươi, ngươi thật đáng ghét, muốn ôm một cái. Anh, hứ, người ta nền ngực ngươi, đại bại hoại. Đánh chết ngươi. Tổ An lặng lẽ thu hồi, ảnh âm thạch sớm đã chuẩn bị tốt, đồng thời có chút bội phục, Ngọc Nam sẽ không có đam mê kia chứ, nói chuyện thần thái nũng nịu, thật là quá sinh động. Bích Tử Ngang mộng bức. Hắn nào ngờ sẽ có tình huống như vậy, ngay từ đầu vậy mà không kịp phản ứng. Đợi hắn tỉnh ngộ lại, vội vàng đẩy đối phương ra, muốn mắng hắn, lại nghĩ đến vừa rồi hai người ôm, một loại cảm giác buồn nôn đánh tới, nhìn không được nằm ở bên cạnh nôn ra. Bị hắn kéo, Ngọc Nam say rượu càng không chịu nổi. Cũng ở một bên nôn mửa. Hai người cách gần, ngửi được mùi vị nôn, Bích Tử Ngang rốt cục không nhịn được, bắt đầu nôn thật. Dù nữ tử thần bí không ngửi thấy, nhưng vẫn vô ý thức lấy tay quạt không khí trước mũi, nha hoàn nhịn không được đậu đen rau muống. Hò tổ kia thật buồn nôn. Nữ tử thần bí vừa bực mình vừa buồn cười, không ngờ tới hắn lại chỉnh hai vị công tử kia chật vật như vậy. Sắc phách truyền đến một tiếng phanh, nguyên lai Ngọc Nam bởi vì say quá lợi hại, lại thêm nôn ói, tâm tình thay đổi kịch liệt. Cơ chế bảo hộ thân thể để hắn ngất đi. Nam Huân vội vàng tìm nha hoàng vịn Ngọc Nam đi xuống nghỉ ngơi, đồng thời trong lầu sẽ an bài người phục thị hắn. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy đào thải một người, Bích Tử Ngang lại không cao hứng nổi, ánh mắt nhìn Tổ An cực kỳ cổ quái. Lúc này hắn có chút hối hận, Ngọc Nam bị cho rơi đài, mình sẽ trực tiếp đối mặt gia hỏa này, trời mới biết hắn sẽ làm ra sự tình điên khùng gì. Bây giờ thiếu một người, trò chơi này tự nhiên không có cách nào chơi, Nam Huân sai người dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như ở kiếp trước, thời gian ngắn rất khó dọn dẹp